Chương 218, Tiêu Vân biến đổi lớn. Giờ khắc này, đảo tâm đã không có trời. Đảo tâm Tây Vực, tư nở dê chỉ hệ cờ người vì dâng lên thiên đăng, khiến cho Tây Vực có yêu ớt ánh sáng. Trời ra rét bộ lạc trời Hàn Sơn bên trên, bờ gen đần ngước nhìn không trung thật sâu thở dài. Bờ rằng đi hung hăng nuốt dưới nước bọn, trong mắt đều là hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cha, cái này trời làm sao không có bờ rằng đi quay người nhìn chằm chằm phụ thân, hỏi thăm mở miệng. Nguyên lai đây là thật, lão tổ lời nói thật linh nghiệm. Bờ gen đần thần sắc hoảng sợ, hồi nhỏ lão tổ đối với hắn lời nói, không ngừng mà nổi lên. Cha, lão tổ nói đảo tâm vô thiên. Cái kia lão nhân gia ông ta còn nói qua cái gì? Bờ rằng đi sắc mặt hơi có tái nhợt, nhìn về phía bờ gen đần trong mắt, cấp tốc toát ra bức thiết. Chúng ta trời giá rét bộ lạc, tại mấy trăm năm trước cũng là đại bộ lạc. Trong tộc lão tổ lạnh từ đường, đây chính là nhưng suy tính nhật nguyệt thiên cơ đại năng. Tại phụ thân khi còn bé, lão nhân gia ông ta thường xuyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trời, có thể không chút nào khoa trương nói, lão nhân gia ông ta nhìn một cái liền có thể một năm lâu. Bờ gen đần trong mắt lộ ra hồi ức, sau đó than khẽ, tất cả mọi người chỉ là biết hắn đang nhìn trời, nhưng không người biết được hắn nhìn cụ thể là cái gì. Phụ thân còn nhớ rõ, ngày đó lao tổ thu hồi nhìn thiên mục ánh sáng, than khẽ trợn nhìn đầu. Bờ gen đần lắc đầu cười khổ, sờ lên bên cạnh bờ rằng đi đầu, tiếp tục nói, lao tổ bàn giao rất ít nói, chỉ là đối ra ra ngươi nói tám cái tử. Đó chính là đảo tâm vô thiên, trời tán nhân vong. Đảo tâm vô thiên, trời tán nhân vong. Cái này bờ rằng đi thân thể hơi trao đảo một cái, chậm rãi ngẩng đầu về sau, nhìn về phía đen kịt chỉ có loang lổ điểm sáng không trung. Tám chữ rất dễ lý giải, đảo tâm không có chân chính trời, khi đầu đội thiên không tiêu tán về sau, liền là đảo tâm chúng sinh diệt vong thơ y điếm thật không nghĩ tới, trời giá rét bộ lạc hội hủy trong tay ta. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất không cần địch mà chịu tội. Bờ gen đần thê thảm đau đớn cười một tiếng, từ ái nhìn xem ngây ra như phóng bờ rằng đi, lắc đầu trong lòng thán lời nói. Đảo tâm Nam Vực, tòa kia từ xương cá dựng mà thành thành trì, giờ phút này theo bầu trời một vùng tăm tối, hoảng sợ cùng bất an đã tràn ngập mỗi người trong lòng. Đứng tại trước cung điện Thủy La Vương, trong ngực ôm thật chặt Thủy Linh Nhi, cặp kia nhìn về phía bầu trời đêm con ngươi, dần hiện ra nồng đậm kinh hãi. Cảm giác phụ thân thể nhẹ nhàng phát run. Thủy Linh Nhi khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thủy La Vương, nàng cảm giác được Thủy La Vương trong lòng sợ hãi, đây là nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy qua. Cha, không cần lo lắng. Có lẽ đảo tâm có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Chúng ta các loại hơn mấy canh giờ, nói không chừng còn hội nên đón bình minh cái kia. Thủy Linh Nhi cười yếu ớt đường. Nha đầu ngốc Thủy La Vương sờ lên Thủy Linh Nhi sợi tóc, nhẹ gật đầu cửa y nói, đi theo cha tiến điện. Không có cái gì thật lo lắng cho. Thủy Linh Nhi cười yếu ớt gật đầu, quay người liền hướng về cung điện đi đến. Ngay tại lúc Thủy Linh Nhi vừa mới phóng ra một bước, Thủy La Vương trong lòng than khẽ, khoát tay tại Thủy Linh Nhi cái hót vỗ một cái. Một trường này vỗ xuống, chỉ gặp Thủy Linh Nhi thân thể mềm mại nghiêng một cái, ngã xuống Thủy La Vương trong ngực. Hoành đạt, người đi theo ta mấy năm, vậy nhìn tận mắt Linh Nhi lớn lên, nàng làm người bản tính ngươi rõ ràng a. Thủy La Vương quay đầu. Nhìn xem nhíu chặt song mi Hoành Đạt, thần sắc nghiêm túc vờ ơn lờ đạo vực chủ, ngài có chuyện nói thẳng A. Hoành Đạt tiến lên một bước, không người thăm viếng nói ra. Nhìn thoáng qua hôn mê trong ngực nữ nhi, Thủy La Vương sâu thán, ta chỉ có cái này một đứa con gái, nàng chính là ta mệnh. Hoành Đạt, ta muốn ngươi mang theo Linh Nhi rời đi đảo tâm. Rời đi đảo tâm không sai, còn nhớ rõ từ Nhật Nguyệt Thiên Cảnh sau khi trở về. Ngươi nói với ta sự kiện kia A. Thủy La Vương vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Ngài là nói cứu Tiêu Vân sự tình. Hoành Đạt nhíu chặt song mi, trong nháy mắt liền minh bạch Thủy La Vương chỉ chuyện gì. Cái kia Tiêu Vân lai lịch bí ẩn, chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại có thể không cần tốn nhiều sức chiến bại Đông Bắc hai vực vực chủ. Ít như vậy năm bản thân bị trọng thương, có thể thấy được hắn địch nhân cỡ nào cường hãn. Thủy La Vương lời nói một trận, nói lần nữa, mặt khác. Còn có một cái ngươi không biết bí ẩn, bây giờ ngươi không cần biết được, nhanh chóng mang theo Linh Nhi rời đi đảo tâm. Thủy La Vương tựa nở dê nữ nhi giao cho Hoành Đạt, quay người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía sơn đêm tối không. Nhìn xem Thủy La Vương bóng lưng, Hoành Đạt trong mắt dần hiện ra dãy rủa, nhưng là sau một lát, Hoành Đạt hít sâu một hơi, mang theo Thủy Linh Nhi rời đi nơi đây. Đảo tâm vô thiên, trời tán nhân vong. Đợi Hoành Đạt mang theo Thủy Linh Nhi sau khi rời đi, Thủy La Vương nói ra 8 chữ, sau đó thật sâu thở dài, hắn biết bây giờ đạo tâm, nên đón mấy ngàn năm lần thứ nhất hạo kiếp. Trung thổ chi địa, tất cả mọi người đều là hoảng sợ ngẩng đầu, Bonner Ho muốn đi tìm cái kia phiến hắc bạch bầu trời, nhưng là đỉnh đầu cái kia vùng trời đã mất tung ảnh. Đạo tâm võ giả nhiều đến mấy triệu, nhưng chân chính biết đạo thiên không tiêu tán chi bởi vì, chỉ có chỉ là mấy người mà thôi. Thiên ma nu ý chỗ, sát thần tử phàm đỉnh đầu vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ, cái kia hắc bạch hỗn hợp chi khí, ra sức từ tử phàm thiên linh tràn vào. Lại nhìn tử phàm hai tay, đã chỉ có 10 ngón còn có hắc khí, nếu là hắn tiếp tục hấp thu từ trên trời giáng xuống xa thờ khi, như vậy tử phàm tất nhiên có thể đem hắc sắc tử khí bức ra ngoài thân thể. Hoác con, ngươi có biết vì xua tan hắc khí kia, ta dùng bao nhiêu xa thờ khi tử phàm lên cơn giận dữ? Tràn ngập sát cơ con người, gắt gao nhìn chằm chằm mặt như giấy trắng Tiêu Vân. Nói nhảm nhiều quá, ngươi không vẫn muốn để ta đối với ngươi xuất hiện sợ hãi à? Ta xem một chút cuối cùng là ngươi sợ hãi, vẫn là ta Tiêu Vân lạnh mình. Tiêu Vân nói thẳng phản kích, đợi linh khí tựa nở dê xương vỡ hai tay khôi phục gần nửa về sau, nhoáng một cái hai tay bỗng nhiên xông về tử phàm. Không biết sống chết đồ vật, lần này ta liền phế bỏ ngươi. Tử phàm mắt hổ trợn lên. Trên mặt băng lãnh ý cười, thân thể nhoáng một cái bên ngoài cơ thể lập tức lượn lờ ngập trời xa tờ khi, lúc này nên chiến Tiêu Vân. Hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền không đủ 20 mét. Ngay một khắc này, Tiêu Vân hai tay lập tức lượn lờ hắc sắc tử khí. Trong chốc lát, hắc sắc tử khí triệt để bọc lại Tiêu Vân hai tay, nhưng Tiêu Vân trong cơ thể vẫn như cũ hướng ra phía ngoài dịn ra từng kia hắc khí. Khi Tiêu Vân cùng tử phàm chỉ có 10 mét khoảng cách lúc, Tiêu Vân thân thể đã bị hắc sắc tử khí bao phủ, chỉ có thể gặp một cái màu đen khối không khí, đã thế không thể đỡ khí thế vọt tới trước. Một màn này, đã làm nơi rất xa Cổ Phong nhíu đôi chân mày, bởi vì theo Tiêu Vân bên ngoài cơ thể hắc sắc tử khí dần dần tăng nhiều, hắn Cổ Phong vậy đã nhận ra trong đan điền linh khí, phát sinh giam cầm dấu hiệu. Cái kia vậy rốt cuộc là cái gì khí thể ta cùng hắn cách chừng 100 mét, lại cũng nhận ảnh hưởng. Cổ Phong hoảng sợ cả kinh nói. Bị ngập trời sát khí quấn tử phàm, khi nhìn đến vọt tới màu đen khối không khí một khắc, vọt tới trước bước chân bỗng nhiên một trận, hắn lần nữa có lùi bước chi ý thẳng nhãi con này, trong cơ thể hắn đến cùng tồn có bao nhiêu màu đen khí thể tử phàm dao động, chỉ vì Tiêu Vân bên ngoài cơ thể màu đen khí thể, để hắn có từng tia sợ hãi. Cái này tự hỏi một chút thời gian rất ngắn, khi Tiêu Vân khoảng cách tử phàm không đủ 3 mét lúc, tử phàm răng cắn chặt, Chu Nở Dê Thiên nổi giận vừa hô. Trong mắt cái kia từng tia sợ hãi lập tức tiêu tán, lập tức vọt tới trước cùng hắc sắc tử khí đoàn đánh vào nhau. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.